Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 168. Phiền muộn chết mất, 2, trên núi Hạnh Hoa. A Ngốc kéo theo Thu Nhi chạy, nhanh chóng băng qua rừng núi, chỉ có điều trên mặt bọn họ mang theo sự lo lắng dày đặc. A Ngốc, thúc thúc mặt nạ sẽ nhanh chóng tới đây chứ? Thu Nhi vừa chạy vừa lo nghĩ nói. Sẽ, thúc thúc mặt nạ đã nói, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng tới, chắc chắn. A Ngốc cắn chặt hàm răng an ủi, trong mắt chứa đầy lo lắng. Là cô Nhi, trên thế gian này, ngoại trừ Thu Nhi quan tâm hắn ra, cũng không có người thứ hai quan tâm hắn. Nhưng hôm nay, vào lúc bản thân tuyệt vọng, lúc hắn lẻ loi phải lựa chọn đi một con đường sai trái, có một người xuất hiện. Người đó chỉ vì sự cứu giúp trước kia của bọn họ, mà một thân một mình đối đầu nhiều kẻ địch như vậy. Thậm chí lựa chọn một thân một mình cản phía sau, bảo bọn họ chạy trước. Hành động như thế này làm trái tim A Ngốc xúc động, đồng thời cũng vì sự an toàn của thúc thúc mặt nạ mà lo lắng. Ông trời nhất định sẽ bảo vệ người tốt, thúc thúc mặt nạ nhất định sẽ sống sót. Thu Nhi khẩn cầu nói. Đúng vậy, ông trời nhất định sẽ bảo vệ hắn. Nhất định. A Ngốc trịnh trọng gật đầu. Khạch khạch khạch, A Ngốc, ngươi đừng nằm mơ nữa. Mặt nạ thúc thúc của ngươi vốn bị thương nặng, thực lực chỉ có luyện thể tầng 6, lại phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình mấy lần. Với tình hình như vậy, hắn nhất định sẽ chết, Thu Nhi tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ chết. Chật chật chật. Giọng nói âm trầm của Thôn Thiên Ma vang lên, quanh quẩn bên tai A Ngốc. Giọng nói này khiến A Ngốc vô cùng tức giận. Không nhịn được hét lên trong lòng, cút, cút. Ngươi có biết quỷ thần giáo khó chơi cỡ nào không? Ngươi có biết thể chất của Thu Nhi hấp dẫn đến mức nào không? Quỷ thần giáo sẽ không buông tha cho các ngươi. Bọn chúng sẽ nhanh chóng đuổi theo và các ngươi đều ả bị tóm. Thu Nhi tỷ tỷ của ngươi sẽ bị luyện thành đan dược, còn ngươi sẽ bị cải tạo thành binh khí giết chóc, phục vụ cho quỷ thần giáo. Ha ha ha. Giọng nói của Thôn Thiên Ma cứ quanh quẩn trong đầu A Ngốc, khiến sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Dung hợp với ta. Chỉ cần ta và ngươi dung hợp thành một, chúng ta chính là một Thôn Thiên Ma mới. Với năng lực cắn nuốt, chúng ta có thể điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Tương lai, chúng ta sẽ trở thành chủ tể của thế giới này, quỷ thần giáo cũng phải rút về thế giới của bọn chúng. Khi ngươi có khả năng bảo vệ Thu Nhi, ngươi cũng có thể cứu giúp mặt nạ thúc thúc của mình. Giọng nói của Thôn Thiên Ma tiếp tục dụ hoặc, cố gắng khuyên giải, hết lần này đến lần khác thúc giục A Ngốc giải phong ấn và dung hợp với nó. Chủ yếu là Thôn Thiên Ma cho rằng hôm nay bản thân sẽ thoát khỏi phong ấn, nhưng không ngờ mặt nạ thúc thúc lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ và tự mình giải cứu A Ngốc và Thu Nhi. Điều này khiến Thôn Thiên Ma vô cùng phiền muộn. Nó cảm thấy vị mặt nạ thúc thúc này quá phiền phức. Hắn làm gián đoạn chuyện tốt của Thôn Thiên Ma nó, khiến nó mất đi cơ hội thoát vây, nên tâm tình nó cực kỳ không tốt. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Căn cứ vào tình cách lương thiện của A Ngốc, Thôn Thiên Ma phỏng đoán A Ngốc sẽ nhất định không đành lòng nhìn mặt nạ thúc thúc chết. Vì vậy, Thôn Thiên Ma cố gắng khuyên giải, thúc giục, xúi giục A Ngốc giải phong ấn. Theo lời Thôn Thiên Ma, A Ngốc dừng bước, rõ ràng là hắn đã bị thuyết phục và chuẩn bị giải phong ấn để cứu mặt nạ thúc thúc. Đúng lúc này, ngay lúc Thôn Thiên Ma chờ đợi A Ngốc giải phong ấn, quàng, một tiếng nổ dữ dội vang lên ở phía sau, sau đó là nhiều tiếng nổ khác. Âm thanh như thế khiến A Ngốc và Thu Nhi không thể không quay lại nhìn, nhưng khu rừng rậm rạp che khuất tầm nhìn khiến bọn họ không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cả hai đều nuôi hy vọng trong lòng, vì những tiếng động này chứng tỏ trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra, cũng chứng minh mặt nạ thúc thúc còn sống, nên hai người họ rất vui mừng. Chỉ có Thôn Thiên Ma là rất phiền muộn. Nó vất vả lắm mới khuyên được A Ngốc giải phong ấn, nhưng đột nhiên lại bị tiếng động cắt ngang. Điều này làm Thôn Thiên Ma cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nó rất muốn nói rằng, có thể ngừng bắt nạt ma không? Ta thuyết phục rất vất vả, mà ngươi lại ầm ầm cắt ngang. Mấu chốt là ngươi không đến sớm, không đến muộn, cứ đến lúc phong ấn sắp được giải, có thể đừng làm phiền như thế nữa được không? Thôn Thiên Ma chán nản không nói, co rúm trong phong ấn với sự oán giận. Bên kia, địa điểm chiến đấu của Huyết Vân Thân. năm bóng dáng toát ra khí tức quỷ dị, đi đến địa điểm chiến đấu, nhìn thấy huyết phân thân số hiệu 100 bất động. Trong đám người này không có hắc tử, hiển nhiên là hắc tử sợ hãi không dám tới, ngược lại năm tên trông không dễ chọc kia lại đến. Khi xuất hiện, đám người này cười lạnh bước tới, vặn cái cổ tạo ra những tiếng răng rắc, khát máu đi về phía thi thể của huyết phân thân số hiệu 100. Xem ra bọn họ tính đập thi thể nát thành từng mảnh. Cũng tại thời điểm này, hàng chục bóng dáng đội đấu lạp từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay khi xuất hiện, nhóm người này lập tức đập hai tay xuống đất. Ầm ầm, hàng chục người đá trồi lên khỏi mặt đất, vỗ ngực ngửa mặt lên trời hét lớn. Giết sạch đám quỷ thần giáo, theo mệnh lệnh của huyết phân thân số hiệu 14 mạnh nhất, mấy chục người đá lao tới như thiên thạch, nện ầm ầm vào những người này. Trận chiến vô cùng khốc liệt bắt đầu. Dưới sự thụi đấm điên cuồng của mấy chục người đá, dưới sự trấn áp tinh thần của sáu trúc, dưới ánh sáng rực rỡ của từng đợt sấm sét, năm tên giáo đồ của quỷ thần giáo đang tỏa ra tà dị bị giết chết trong tiếng kêu gào không cam lòng. Sự tình đã giải quyết xong. Các ngươi âm thầm bảo vệ A Ngốc trong khi chờ bản thể tới, ta sẽ hấp thu máu của bản thể ẩn chứa bên trong huyết phân thân số hiệu 100, vèo vèo vèo, mấy chục huyết phân thân chia thành nhóm nhỏ, biến mất trong rừng núi. Chỉ còn lại huyết phân thân số hiệu 14, nó chỉ ngón tay vào thi thể của huyết phân thân số hiệu 100. Một lát sau, thi thể này hóa thành bụi và biến mất, đồng thời, huyết phân thân số hiệu 14 cũng trở nên mạnh hơn một chút. Máu của bản thể đã bị hủy một nửa. Tiếc thật. Huyết phân thân số hiệu 14 siết chặt tay, nhanh chóng lao vào rừng và biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Hắc Phong Cốc. A Ngốc và Thu Nhi trốn trong một hang động nào đó trong sơn cốc, âm thầm ăn trái cây mà họ tìm được. Hai người thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài hang, trong mắt mang vẻ lo lắng sâu sắc. Không biết mặt nạ thúc thúc sao rồi, hắn có tìm thấy chúng ta ở đây không? Thu Nhi lo lắng nói. Ta không biết. A Ngốc cúi đầu, cảm thấy rất phiền muộn. Đợi hai ngày mà vẫn không thấy mặt nạ thúc thúc, hắn muốn quay lại thôn Hạnh Hoa xem thử, nhưng thực lực quá yếu, hắn sợ bị bắt thì mặt nạ thúc thúc uổng công. Khạch khạch khạch, thấy chưa, đây là kết cục của kẻ yếu. Chỉ cần ngươi chấp nhận lực lượng của ta, ngươi có thể tự do đi lại. Chỉ cần ngươi giải phong ấn, ta có thể giúp ngươi thăm dò tình hình bên ngoài, giúp ngươi tìm mặt nạ thúc thúc. Nhưng ngươi không hề, thế nên ngươi mới không tìm được mặt nạ thúc thúc, và trong hoàn cảnh này, ở cái sơn cốc nhỏ tầm thường như này, trong khu vực hẻo lánh như vậy, cho dù mặt nạ thúc thúc muốn tìm, hắn cũng không thể tìm được ngươi. Nếu hắn còn sống, hắn đi đâu cũng chẳng biết được, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nạ thúc thúc của mình, và ngươi sẽ không bao giờ có thể cảm ơn hắn. Thôn Thiên Ma tiếp tục dụ dỗ, cố gắng thuyết phục. Nó cảm thấy mình có hy vọng thoát vây một lần nữa, và tiếp tục khuyên giải trong mong đợi. Cũng tại thời điểm này, trong sự chờ đợi của Thôn Thiên Ma, một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa hang động. Phù, tìm thấy các ngươi rồi. Lý Hiên mỉm cười nhìn vào hang động, nhìn dáng vẻ bẩn thỉu vô cùng của A Ngốc và Thu Nhi. Mặt nạ thúc thúc. A Ngốc và Thu Nhi đứng bật dậy, ngạc nhiên chạy đến bên Lý Hiên, kích động nhìn hắn. Đi, chúng ta đi vào. Lý Hiên mỉm cười, đưa hai đứa trẻ vào trong hang, sau đó đưa thức ăn cho chúng. Chỉ ăn trái cây thôi thì không được. Ăn mấy thứ này đi. Vâng, cảm ơn mặt nạ thúc thúc. A Ngốc và Thu Nhi vui vẻ nhận lấy thức ăn. Thấy Lý Hiên không hề bị thương, khí sắc cũng rất tốt, hai đứa bé rất vui vẻ. Chỉ có Thôn Thiên Ma là vô cùng phiền muộn, cảm thấy vị mặt nạ thúc thúc này là khắc tinh của mình, mỗi lần nó sắp thoát khỏi phong ấn thì lại đến quấy rối, khiến Thôn Thiên Ma tức giận đến mức muốn chửi đệt mờ. Bọn họ không biết rằng người đến lần này là bản thể Lý Hiên, bản thể có thực lực mạnh hơn, căn bản không phải huyết phân thân. Vào giờ phút này, Lý Hiên đang đánh giá A Ngốc và Thu Nhi một cách cẩn thận, và những dòng thông tin xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Danh tính, Thu Nhích Chất, hạ phẩm mạch, không sốt mệnh, chìa khóa mở đại họa Thôn Thiên Ma, sau khi mở ra sẽ chết. Nhắc nhở, không đủ tiêu chuẩn làm đồ đệ. Danh tính, A Ngốc Chất, tuyệt phẩm, đang bị ma khí quấy nhiễu, huyết mạch của bộ tộc Phong Mát số mệnh, một trong những nhân vật phản diện thiên mệnh, Thôn Thiên Ma tương lai. Nhắc nhở, đủ tiêu chuẩn làm đồ đệ, nên lựa chọn cẩn thận. Nhân vật phản diện thiên mệnh, Lý Hiên cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, không thể tin được A Ngốc lại là nhân vật phản diện thiên mệnh, đặc biệt là phần nhắc nhở nên lựa chọn cẩn thận khiến Lý Hiên cau mày. Nhưng ngay sau đó, Lý Hiên trở lại bình thường. Chỉ cần hắn đủ mạnh, cho dù đệ tử có trở thành nhân vật phản diện, hắn cũng có thể thay đổi. Nếu đệ tử không nghe lời, vậy thì hắn sẽ dùng vũ lực để đổi. Cân nhắc đến đây, Lý Hiên mỉm cười nhìn A Ngốc và hỏi, A Ngốc, ngươi có muốn bái ta làm sư tôn không, bái ngài làm sư sao? Thật sao? A Ngốc sững sờ, sau đó kinh ngạc đứng dậy. Đúng vậy. Ta có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện, biến ngươi thành võ giả, làm ngươi có sức mạnh bảo vệ Thu Nhi. Lý Hiên bình tĩnh nói. Được, cảm ơn sư tôn. Bái kiến sư tôn. A Ngốc mừng rỡ chết đi được, vội vàng quỳ xuống dập đầu, không hề để ý đến sỏi đá trong động. Đinh. Ngài thành công thu nhận một đệ tử có thiên phú tuyệt phẩm. Phần thưởng, thăng cấp luyện khí tầng 2. Đinh. Đệ tử của ngài là nhân vật phản diện thiên mệnh. Phần thưởng tăng thêm kỹ năng bị động, phòng ngự siêu mạnh. Đinh, Lý Hiên, luyện khí tầng hại tử, A Ngốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt Chất, Thổ Linh Căn trung phẩm, Lôi Linh Căn tuyệt phẩm, Võ Học tuyệt phẩm, Kiếm Tu tuyệt phẩm. Bị động, phòng ngự siêu mạnh, hàng băng chi tâm, hòa hợp với tự nhiên, miễn dịch với bệnh độc, bản năng chiến đấu, tự phục hồi cấp tốc. Thiên phú, thuấn di, siêu ẩn nấp, triệu hồi người đá, trấn áp tinh thần, trang phục phối hợp, ý niệm giao tiếp, góc nhìn thượng đế, huyết phân thân, thần lực bẩm sinh. Năng lực, lĩnh ngộ chi tâm, dẫn lôi thiên hàng, huyết nhân ngẫu, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ. Phụ trợ, rèn đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, trù nghệ thần cấp, nhạc khúc thần cấp, hội họa thần cấp, nhưỡng tửu tông sư. Phòng ngự siêu mạnh. Nhìn vào năng lực vừa đạt được, Lý Hiên thấy vui mừng trong lòng. Hắn cảm thấy năng lực bảo mệnh của mình đã được cải thiện thêm một lần nữa. Trên thực tế, khi thu A Ngốc, Lý Hiên cũng rất cẩn thận, lo lắng xuất hiện điều ngoài ý muốn. Nhưng Thu Nhi là chìa khóa để mở A Ngốc. Chỉ cần Thu Nhi không chết, A Ngốc sẽ không biến thành thôn thiên ma, vì thế hắn chỉ cần bảo vệ Thu Nhi thật tốt. Còn một việc nữa, phần thưởng nhờ thu đồ đệ quá ngon, Lý Hiên thực sự không muốn từ bỏ. Ngay cả khi đồ đệ sẽ trở thành nhân vật phản diện trong tương lai. Nghĩ lại đi. Nếu bản thân thu mười mấy đệ tử, mỗi đứa thăng cấp đều có phản hồi, vậy thì thực lực của mình sẽ tăng cấp một cách bứt phá. Đến lúc đó, dù có phải là nhân vật phản diện hay không, đứa nào không nghe lời thì trực tiếp đánh, đánh cho đến khi nào nghe lời mới thôi. Nghĩ đến đây, Lý Hiên thả lỏng tâm tình, chuẩn bị thử hiệu quả của phòng ngự siêu mạnh. Nhưng A Ngốc còn quỳ trên mặt đất. Lý Hiên nhanh chóng đỡ A Ngốc dậy và mỉm cười nói. Tốt, tốt lắm. Từ nay về sau ngươi là đệ tử của ta. Tạ ơn sư tôn. A Ngốc vô cùng vui vẻ cười khúc khích, tràn đầy vẻ kích động. Bên cạnh, Thu Nhi nhìn một cách hâm mộ, không nhịn được khẽ hỏi. Mặt nạ thúc thúc, ta có thể bái ngươi làm sư tôn không? Ngươi thấy sự khát vọng trong mắt Thu Nhi, nghĩ đến ánh mắt kiên trì muốn cứu trợ huyết phân thân, và còn cả vận mệnh mà nàng có thể gặp phải. Lý Hiên gật đầu, có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Đó là ngươi phải nỗ lực tu luyện hơn, điên cuồng đề cao thực lực của bản thân. Ta nhất định sẽ cố gắng. Thu Nhi bái kiến sư tôn. Thu Nhi vui vẻ muốn chết, siết thật chặt nắm đấm nhỏ, đồng thời vội vàng dập đầu bái sư. Đứng dậy đi. Lý Hiên đỡ Thu Nhi dậy. Nghĩ đến nguy hiểm mà nàng sẽ gặp phải trong tương lai, hắn không thể không dặn dò. Nhớ kỹ lời ta nói, phải cố gắng đề cao thực lực của bản thân. Vâng, ta đã biết, thưa sư tôn. Thu Nhi nghiêm túc gật đầu với vẻ căng thẳng. Được rồi, các ngươi ngồi xuống trước đi. Bây giờ ta sẽ truyền thụ công pháp và võ kỹ cơ bản cho các ngươi. Không cần phản kháng. Lý Hiên thực sự rất lo lắng. Hắn quyết định dạy bọn họ công pháp và lưu vân bộ thiên về chạy trốn trước. Có hai năng lực này, cho dù sau này gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có thể chạy trốn kịp thời. Vì thế, Lý Hiên giơ tay phải, chỉ ngón trỏ vào giữa cung mày của Thu Nhi và truyền thụ huyết ảnh thiên thư cùng Lưu Vân Bộ. Hắn không truyền thụ quá nhiều, nguyên nhân chính là Thu Nhi còn quá nhỏ, căn bản không chịu được việc truyền thụ quá nhiều kiến thức. Mặc dù vậy, lượng kiến thức hiện tại vẫn khiến Thu Nhi nhắm hai mắt lại, chìm vào biển kiến thức. Thấy thế, Lý Hiên quay đầu lại và truyền thụ cho A Ngốc, đồng thời cẩn thận dò xét tình hình của hắn thông qua trấn áp tinh thần. Quả nhiên, trong biển tinh thần của A Ngốc, hắn nhìn thấy từng phong ấn thần bí. Mặt ngoài của phong ấn này tỏa ra hắc khí quỷ dị, tựa như bị hắc khí xâm nhiễm, có thể mơ hồ nhìn thấy một tê khuôn mặt màu đen vặn vẹo và dữ tợn ở trong phong ấn. Khuôn mặt màu đen dữ tợn này khiến Lý Hiên không khỏi híp mắt, cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, khuôn mặt này rất nguy hiểm, hắn tuyệt đối không được chạm vào phong ấn này, càng không được nghĩ đến việc giết thôn thiên ma, bởi vì điều đó sẽ mang đến nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Lý Hiên ngừng dò xét, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và quay lại nhìn Thu Nhi. Là chìa khóa, Thu Nhi chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Lý Hiên thực sự thấy lo lắng. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng cường sức chiến đấu của nàng. Lý Xuân khẽ lẩm bẩm. Hắn bước ra bên ngoài hang động, ngồi lên một tảng đá lớn đợi hai đứa bé tỉnh dậy. Đồng thời, hắn cũng nhìn vào cánh tay của mình. Phòng ngự siêu mạnh vừa đạt được làm Lý Hiên hết sức tò mò. Hắn muốn thử kiểm tra xem sức phòng ngự của mình đã đạt đến trình độ gì. Với lòng hiếu kỳ, Lý Hiên lấy một con dao găm từ trong túi càng khôn ra, nhẹ nhàng cắt một phát lên cổ tay trái. Xoẹt, nó mang đến cảm giác giống như dao cắt trên da trâu già. Lý Hiên nhìn cổ tay trái hoàn toàn không bị thương, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tiếp tục thí nghiệm. Lý Hiên tiếp tục dùng dao găm cắt cổ tay, thử hết lần này đến lần khác với sức lực khác nhau để khảo sát khả năng phòng ngự. Sau khi thử vài chục lần, hắn mới thấy một vệt màu trắng trên cổ tay. Tăng lên rất nhiều. Riêng sức phòng ngự của ta đã có thể miễn nhiễm với công kích của luyện thể từ tầng thứ 10 trở xuống. Quả là khiến người bất ngờ. Lý Hiên rất hài lòng với sức phòng ngự của mình, không khỏi muốn tiếp tục khảo sát. Kiểm tra bằng dao găm quá phiến diện, không thể cho một kết quả toàn diện. Đi đến rừng rậm Hắc Phong. Chỗ đó có nhiều dã thú và cả sinh vật ô nhiễm hoành hành, rất phù hợp làm nơi thí nghiệm. Lý Hiên nhìn về phía rừng rậm Hắc Phong cách đó không xa, chuẩn bị đi đến đó thử một lần. Nhưng bây giờ Lý Hiên cần lo cho cả Thu Nhi và A Ngốc. Hắn dứt khoát mở góc nhìn Thượng Đế ra để tiếp tục theo dõi, đồng thời điều động huyết phân thân ở bốn phương tám hướng tới, bảo vệ bằng tất cả khả năng. Làm xong mọi việc, Lý Hiên đột ngột phát động năng lực thuấn di và biến mất. Vài phút sau, trong rừng rậm Hắc Phong, tại một hang động gần một chỗ cỏ cây tươi tốt, Lý Hiên bất động, hao mắt nhắm nghi ngã xuống mặt đất, tay trái bê bết máu, bốc ra mùi máu tươi nồng nặc. Một cự hổ với vẻ ngoài dũng mãnh, toát ra khí thế bá vương, đang điên cuồng cắn xé tay trái của Lý Hiên, nhưng Lý Hiên vẫn không nhúc nhích. Con cự hổ gặm nhấm mấy phút, cuối cùng dừng lại. Nó ngửa mặt trời gầm lớn, một chân hất bàn tay sang một bên, sau đó tiếp tục bước những dấu chân to lớn, đi về phía xa. Ê! Sao lại đi? Quay lại mau, ta còn chưa khảo sát xong đâu. Lý Hiên đang nằm trên bãi cỏ ngồi bật dậy. Hắn vất vả giả chết một lần, thậm chí còn đóng hòa hợp với tự nhiên, để kiểm tra khả năng phòng ngự. Kết quả là con cự hổ khen ngược, mới giúp hắn kiểm tra vài cái đã đi, thế mà được sao? Vì thế, Lý Hiên nhặt một hòn đá lên và ném thẳng vào nó. Bang, đầu cự hổ bị đập một phát, nó lập tức gầm lên giận dữ. Nó quay phát lại, há cái miệng đẫm máu của mình cắn vào tay trái của Lý Hiên một lần nữa. Kết quả là sau khi gặm một hồi mà không cắn nổi, con cự hổ giận dữ, không ngừng gầm thét, con mắt tức giận đến xanh lè. Nhưng nó không còn cách nào, thật sự cắn không đứt. Cự hổ phiền muộn, đành quay đầu rời đi lần nữa, lúc này, một bàn tay túm lấy đuôi nó. Tại sao lại rời đi? Thử thêm tí nữa không được sao? Chúng ta phải có đầu có đuôi chứ. Lý Hiên nắm đuôi cự hổ với vẻ mặt thành thật. Rống, cự hổ hoàn toàn tức giận. Nó quay đầu lại và nhào về phía Lý Hiên, móng vuốt sắc bén hung hăng vỗ vào vai Lý Hiên. Bang bang bang bang bang, âm thanh trầm đục vang vọng. Lý Hiên nắm lấy hai chân sau của cự hổ, đập nó xuống đất mấy phát, đập đến khi cự hổ gầm lên đau đớn, đến khi đầu nó choáng váng, mắt nó trợn lên. Ta cho ngươi cắn tay trái, ngươi không nghe. Cuối cùng ngươi còn cào bẩn quần áo của ta. Ta không đánh ngươi mấy cái, ngươi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt đúng không? Lý Hiên vừa đập vừa nói, một tay gương cao con cự hổ dài 5 thước. Con cự hổ nhanh chóng bị đập đến ngất. Lý Hiên nhìn con hổ to lớn đã ngất trong tay, không nói lên lời, quá là yếu ớt. Mới đập có 50 phát đã ngất. quả là không chịu được tàn phá. Lý Hiên cầm đuôi hổ lên lau sạch vết máu trên cánh tay, để lộ cánh tay trắng nõn không có một vết thương. Con cự hổ này đã là con mạnh nhất trong khu vực này, nhưng nó căn bản không cắn rách nổi lớp da ta. Lần sau tìm một sinh vật càng mạnh hơn để thử xem. Lý Hiên lẩm bẩm, cảm thấy con cự hổ này hoàn toàn vô dụng, tốn công nó lớn như thế. Đúng rồi, thần lực bẩm sinh của ta cũng không biết đã đến giai đoạn nào rồi, lần này tiện thể kiểm tra luôn. Đợi con cự hổ này tỉnh lại, ta bẻ cổ tay với nó, kiểm tra một chút lực lượng của ta. Ở bên kia khu rừng, một tiểu cô nương buộc tóc đuôi ngựa cầm tay trường đao, khẩn trương đi sau lưng một lão giả, thận trọng từng bước đi trong rừng núi. Bọn họ vừa đi vừa quan sát bốn phía, cảnh giác quan sát núi rừng. Cẩn thận một chút, con cự hổ kia ở khu vực này. Tuy bình thường nó không tấn công người, nhưng vẫn rất nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không được trêu chọc nó, hái xong thảo dược thì tranh thủ thời gian rời đi. Gia Gia, con cự hổ ấy thật sự lợi hại như thế sao? Ngươi là cường giả luyện thể tầng 8 mà còn không thể đánh bại nó sao? Cô nương buộc tóc đuôi ngựa tò mò hỏi. Ta đánh không lại. Con cự hổ này là một sinh vật dị chủng. Nó không chỉ có được trí thông minh rất cao, mà còn có sức lực vô cùng lớn, sức phòng ngự cũng rất mạnh. Con hổ này đã từng dốc sức chiến đấu với năm cường giả luyện thể tầng 8. Nó chẳng những không chịu chút thương tích nào mà còn thắng tuyệt đối. Nó vô cùng đáng sợ. Ông già giải thích. Như thế thì nó quá mạnh. Vậy chúng ta nên cẩn thận, cô nương buộc tóc đuôi ngựa sợ hãi. Bàn tay nhỏ nhắn vội vàng che cái miệng nhỏ đỏ hồng, không dám tùy ý phát ra tiếng động nữa. Nàng trợn to mắt, lén lút quan sát bốn phía. Hai người tiếp tục đi, nhưng đi được một đoạn thì bọn họ cảm thấy có gì đó không đúng. Ta ngửi thấy mùi máu tanh, chờ một chút, ở đây có dấu vết đi lại của cự hổ, mau dừng lại. Ông lão vội ngăn cô nương cột tóc đuôi ngựa lại, cảnh giác quan sát bốn phía. Gia Gia, có phải là cự hổ đang ở gần đây không? Cô nương cột tóc đuôi ngựa hơi sợ sệt nói. Không biết, nơi đây đã thuộc phạm vi lãnh địa của cự hổ, tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể cẩn thận. Biểu cảm của lão giả căng thẳng nghiêm trọng. Ta thu thập thảo dược xong liền rời đi, có gốc thảo dược này, ta đã có thể trở thành luyện dược sư rồi. Cô nương cột tóc đuôi ngựa nhỏ giọng nói. Đi theo ta. Ông lão dẫn cô nương cột tóc đuôi ngựa đi về phía trước. Sau khi băng qua một rừng cây, bọn họ dần phát hiện phía trước có một sơn động. Hai người đồng thời nhìn qua, hành động dường như bình thường này đã khiến bọn họ trợn mắt kinh ngạc. Chỉ thấy trên bãi cỏ ở trước sơn động. Một công tử khôi ngô mặc bộ trang phục màu trắng đang ngồi trên người cự hổ, vui đùa thoải mái giống như thư sinh đang du ngoạn, tự do tự tại. Cảnh tượng như vậy khiến hai người thấy mà sững người, cô nương cột tóc đuôi ngựa trẻ trung xinh đẹp che cái miệng nhỏ, thẳng thốt. Trong rừng cây. Lý Hiên từ trên người cự hổ nhảy xuống, đáp lên bãi cỏ cách đó vài thước, nhìn về hướng ông lão và tiểu cô nương. Có chuyện gì sao? Lý Hiên hỏi. Không, không có gì, bọn ta chỉ là đi thu thập thảo dược, thu thập thảo dược. Cô nương cột tóc đuôi ngựa lắp bắp nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên. Hết cách, Lý Hiên quá đẹp trai, dung nhan tuấn mỹ như vậy khiến cô nương cột tóc đuôi ngựa nhịn không được phải đỏ mặt. Hái đi, ở đây quả thực có một số thảo dược cấp thấp. Lý Hiên chỉ mười mấy loại thảo dược trên mặt đất nói. Hả? Cấp thấp, cô nương cột tóc đuôi ngựa nhìn xuống đất, nhìn những thảo dược giá trị không nhỏ này, nàng gãi đầu, cảm thấy đầu óc mình có hơi không đủ dùng. Có điều nàng cũng ý thức được Lý Hiên hiểu dược học, không nhịn được hỏi, ngài làm nghề gì? Luyện dược sư sao? Sau khi cô nương cột tóc đuôi ngựa hỏi xong, nàng đột nhiên nhìn thấy con cự hổ kia tỉnh lại. Bò ở phía sau Lý Hiên, tư thế như mảnh hổ vồ đồ ăn. Cẩn thận! Cô nương cột tóc đuôi ngựa vội nhắc nhở. Gừ, tiếng hổ gầm gừ vang trời. Cùng với âm thanh này, cự hổ to lớn bất ngờ lao về phía Lý Hiên, cái đầu khổng lồ của nó cắn một cái lên vai phải của Lý Hiên, cắn chặt sống chết không buông. Tư thế này như thể muốn cắn đứt vai của Lý Hiên ra vậy. Nhìn thấy cảnh này, cô nương cột tóc đuôi ngựa bị dọa đến mặt mày tái mét. Đến cả ông lão cũng bị dọa phải lùi lại ba bước. Đừng sợ, không phải ngươi đang hỏi nghề nghiệp của ta sao? Thật ra ta là ngự thú sư. Lý Hiên nghiêng đầu cười. Hả? Ngự thú sư? Cô nương cột tóc đuôi ngựa ngốc nghếch hỏi. Đúng, ngự thú sư. Lý Hiên túm lấy cự hổ, trực tiếp xách tới đập một cái. Đấm loạn một trận rầm rầm rầm trên mặt đất, đánh đến đất bay tung tóe, đánh đến đá vỡ tứ tung, đánh đến mặt đất rung chuyển, thậm chí đánh đến mức cự hổ không còn ra dáng hổ nữa. Đợi sau khi đập xong một trận, nhìn cự hổ co quắp lại trong một góc, rung lẩy bẩy giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, Lý Hiên vỗ tay, nói: "Nhìn đi, đây là phương thức thuần phục của ta, khẳng định sẽ rất nghe lời." Cô nương cột tóc đuôi ngựa giỏi mắt nhìn cả quá trình đã trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn cự hổ đang tủi thân, lại nghĩ đến cảnh tượng Lý Hiên đập nó lúc nãy. Thế giới quan của cô nương cột tóc đuôi ngựa phút chốc sụp đổ, một kiểu thế giới quan mới từ từ hình thành. "Được rồi, các ngươi hái thảo dược đi, ta và con cự hổ này vật tay một chút." Lý Hiên xách con hổ tới bên một tảng đá to, chỉ vào tảng đá lớn đó và nói: "Nào, vật tay với ta. Nếu ngươi lại giả vờ nghe không hiểu thì đừng trách ta lại đập ngươi tiếp." Ngao. Cự hổ gào lên một tiếng, rất muốn nói bản thân là chúa tể sơn lâm, là sinh vật dị chủng, tuyệt đối sẽ không nghe lời con người. Nhưng nhìn nụ cười ôn hòa của Lý Hiên, cự hổ ngoan ngoãn giơ chân lên, trong mắt ngấn ngấn nước mắt. Quả nhiên trí tuệ rất cao. Lý Hiên gật gù, tỉ mỉ đánh giá con cự hổ này, nhìn nó bị đấm lâu như vậy nhưng trên người lại chẳng mảy may có vết thương nào. Bỗng nhiên cảm thấy con vật dị chủng này rất đáng để nuôi dưỡng. Có điều thế gian này có một truyền thuyết, đó chính là sinh vật dị chủng không thể bị thuần phục, cho dù bị đánh cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, chỉ có thể tạm thời thuần phục. Tương lai chỉ cần có cơ hội, sinh vật dị chủng chắc chắn sẽ phản lại, cho nên muốn thu phục con hổ dị chủng này sẽ rất khó, vô cùng khó. Có điều, Lý Hiên lại có cách. Hắn mở năng lực hòa hợp với tự nhiên trước, tiếp đó lấy một bầu rượu từ trong túi càng khôn ra, bên trong chứa toàn là tình tự chi thủy, sau đó nhìn cự hổ. "Nào, mở miệng." "Ngao." Cự hổ vốn rất không tình nguyện, nhưng giây tiếp theo nó cảm thấy Lý Hiên rất thân thiết, kiểu hơi thở tự nhiên đó làm nó vô cùng yêu thích, nó mở miệng theo bản năng. "Thật ngoan." Lý Hiên rót một ít tình tự chi thủy cho cự hổ, sau đó cất bầu rượu đi. "Ngao." Sau khi uống tình tự chi thủy, cự hổ vốn vẫn chưa biết đây là thứ gì. Giây tiếp theo, nó kinh ngạc mở to hai mắt, con hổ sa súc tinh thần trước đó lại nhìn Lý Hiên với dáng vẻ rất hưng phấn. "Ngoan ngoãn nghe lời, sau này sẽ giữ ngươi lại bên cạnh ta." Lý Hiên vỗ đầu cự hổ. "Ngao ngao ngao." Cự hổ vội vàng gật đầu, hưng phấn vòng tới vòng lui quanh người Lý Hiên, quay vòng không ngừng hệt như một con chó. Một màn này, cảnh tượng này, cô nương cột tóc đuôi ngựa ở cách đó không xa nhìn thấy, một lần nữa ngẩn ngơ chôn chân tại chỗ. Nghĩ đến quá trình Lý Hiên sử dụng cách thức bạo lực hành phun cự hổ, rồi lại cho nó chút đồ ăn ngon. Phương thức vừa đấm vừa xoa điển hình này khiến cô nương cột tóc đuôi ngựa lờ mờ ngộ ra gì đó. "Được rồi, đi thôi." Lý Hiên không hề biết bản thân vô hình trung đã thay đổi suy nghĩ của một cô nương, hắn chỉ cưỡi lên người cự hổ và hướng về bên ngoài rừng rậm. Đi ra khỏi rừng trong sự vui vẻ của cự hổ. Một bên khác, trong sơn động, A Ngốc và Thu Nhi mở mắt. Sau khi tiếp nhận xong kiến thức, hai người bọn họ vô cùng vui vẻ, cảm thấy công pháp tu hành rất cao cấp. Hai người rất mong chờ, nóng lòng muốn thử tu luyện, vận chuyển khí huyết. Kết quả sau một lượt tu luyện, A Ngốc thành công hoàn thành lần vận chuyển khí huyết đầu tiên, nhưng Thu Nhi có thế nào cũng không thể nhập môn. Khạch khạch khạch, tư chất của Thu Nhi quá kém. Tư chất thế này căn bản không thể nhanh chóng có được sức chiến đấu. Tương lai các ngươi sẽ còn gặp rất nhiều nguy hiểm, Thu Nhi không có sức chiến đấu, chết là cái chắc. Thông Thiên Ma âm u nói. Sẽ không đâu, ta sẽ cố gắng nâng cao thực lực, bảo vệ Thu Nhi tỷ. A Ngốc nghiêm túc đáp ở trong lòng. Vô dụng thôi, ngươi không thể lúc nào cũng canh chừng nàng, tương lai nàng chết chắc, trừ khi ngươi và ta dung hợp, có được sức mạnh của chủ tể thế giới. Thông Thiên Ma lại dụ dỗ. Lúc trước ngươi thề thốt rằng Thu Nhi tỷ chết chắc rồi, nhưng Thu Nhi tỷ vẫn sống yên ổn, lời người nói không chính xác. A Ngốc nhỏ giọng phản bác. Cái này, Thông Thiên Ma nghe xong những lời phản bác này nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Chủ yếu là lúc trước khi Thu Nhi gặp nguy hiểm, nó nói vô cùng chắc chắn. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Lý Hiên, cứu vớt Thu Nhi, điều này khiến Thông Thiên Ma rất khó chịu, cũng rất phẫn nộ với Lý Hiên. Một lúc sau, Thông Thiên Ma mới một lần nữa điều chỉnh lại giọng điệu nói. Hừ, cứ đợi đó, thiên tư của Thu Nhi rất kém, đã định là sẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu, sư tôn của ngươi nhiều lắm chỉ dạy ngươi một vài công pháp, cho ngươi một vài cái tốt là hết rồi. Sau này các ngươi sinh tồn ở bên ngoài chắc chắn sẽ gặp phải những nguy hiểm tương tự thế này, đến lúc đó chỉ cần sơ sẩy một cái, Thu Nhi sẽ phải chết, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Thông Thiên Ma tiếp tục nói, cảnh cáo A Ngốc. Hừ, tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, âm thanh vô cùng trầm đầy, chỉ cần nghe thấy âm thanh này là đã cảm thấy sức chấn nhiếp đáng sợ vô cùng. Ha ha ha, ta đã nói gì nào, mới có bao lâu các ngươi lại gặp phải nguy hiểm rồi, nghe tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc như vậy, e là sinh vật dị chủng. Sinh vật như vậy chịu đòn vô cùng bền bỉ, gặp phải nó, không có sự giúp đỡ của ta các ngươi chết là cái chắc. Thông Thiên Ma cười ha hả. Chắc là sư tôn đang ở bên ngoài, có lẽ đây là sủng vật của sư tôn không chừng. A Ngốc phản bác. Người cảm thấy có thể sao? Sinh vật dị chủng là vương giả trời sinh, bọn chúng tuyệt đối sẽ không phục tùng con người, bọn chúng cao ngạo bất tuân hơn cả yêu thú, cũng thông minh hơn. Cho dù phục tùng thì cũng chỉ là giả vờ phục tùng, tương lai chắc chắn sẽ phản bội, trừ khi là người giúp đỡ bọn chúng rất nhiều, bằng không bọn chúng tuyệt đối sẽ không phục tùng. Thông Thiên Ma giải thích. Thật ư, A Ngốc nghe xong những lời này liền trở nên căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thật. Năm đó đến cả bản Ma Vương cũng phải tiêu hao một lượng khí lực rất lớn mới thuần phục được một con dị chủng, đó còn là một loài chó dễ thuần phục. Loại kiêu ngạo bất tuân như hổ, cho dù bản Ma Vương năm đó cũng chỉ có thể giết chết chứ không thể thuần phục. Thông Thiên Ma tiếp tục giải thích. Vậy phải làm sao? Tuyệt đối không được để con hổ làm hại Thu Nhi tỷ. A Ngốc lo lắng đứng dậy, cả người vô cùng căng thẳng. Dung hợp với ta, chỉ cần ngươi dung hợp với ta, có được lực lượng mạnh mẽ là ngươi có thể giết chết con hổ này. Thông Thiên Ma lại lần nữa bắt đầu dụ dỗ, chỉ là nó vừa nói xong câu này, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Lý Hiên. A Ngốc, Thu Nhi, ra đây một chút, cho các ngươi xem cái này vui lắm. Ừm, nghe thấy câu nói của Lý Hiên, Thông Thiên Ma đột nhiên có dự cảm không hay. Bởi vì trong lời nói của Lý Hiên không có vẻ căng thẳng, ngược lại còn mang cảm xúc vui mừng. Nếu con hổ dị chủng đến tấn công, tuyệt đối không nên là cảm xúc vui mừng, đây chính là nguyên nhân Thông Thiên Ma có dự cảm không hay. Mang theo sự lo lắng này. Thông qua đôi mắt của A Ngốc, Thông Thiên Ma âm thầm quan sát thế giới bên ngoài, chờ đợi cảnh tượng sắp xảy đến. Rất nhanh. Cùng với câu nói của Lý Hiên, A Ngốc và Thu Nhi chạy ra khỏi sơn động, nhìn Lý Hiên đang ngồi trên người cự hổ. Nhìn cự hổ to lớn mạnh mẽ, nhìn thân hình khôi ngô bá khí của nó và cả Lý Hiên đang tự do tự tại ngồi trên người con hổ. A Ngốc và Thu Nhi bị cảnh này làm kinh ngạc, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Sư tôn, con hổ này là sủng vật của ngươi sao? Ừm, lúc nãy ở Hắc Phong Lâm nhìn thấy con hổ này, tiện tay thuần phục luôn, sau này dùng làm tọa kỵ cũng không tồi. Lý Hiên xoa đầu cự hổ, bình tĩnh nói. Lúc tay hắn xoa đầu con hổ, cự hổ ngoan ngoãn híp mắt lại, giống hệt như tư thế hưởng thụ của con mèo con. Cảnh tượng này không chỉ khiến A Ngốc và Thu Nhi kinh ngạc, đến cả Thông Thiên Ma cũng chết sững. Nó nhìn cự hổ dị chủng đang ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn dáng vẻ không chút phản kháng của nó, Thông Thiên Ma cảm thấy đầu óc của bản thân có hơi trống rỗng. Phải biết rằng, sinh vật dị chủng dường như sẽ không bị thuần phục, huống hồ là hổ dị chủng. Nhưng mà bây giờ, cảnh tượng đang chân chân thực thực chắc chắn như vàng diễn ra ngay trước mắt này khiến Thông Thiên Ma cảm thấy đầu óc choáng váng. Lẽ nào trong suốt những năm bị phong ấn, ta đã không còn theo kịp sự phát triển của thế gian nữa sao? Ta đã trở thành đồ cổ hủ rồi ư? Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Quá không chân thực rồi. Thông Thiên Ma âm thầm lẩm bẩm, nhìn cảnh tượng trước mặt này bằng cái nhìn nghi ngờ nhân sinh, cảm thấy bản thân có phải đã xuất hiện ảo giác hay không? Thông Thiên Ma, ngươi đã thấy chưa? Lần nào ngươi cũng nói chắc nịch rằng sẽ xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần có sư tôn ở đây, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Trong lòng A Ngốc nghiêm túc nói, nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt sùng bái. Hừ, bất đắc ý đi, có lẽ con cự hổ này căn bản không khuất phục vân vân. Ngươi nhìn mặt của con hổ đi, là dáng vẻ như mới bị đánh một trận. Ta biết rồi, cự hổ chắc chắn là đang giả vờ khuất phục. Đợi có cơ hội cự hổ chắc chắn sẽ làm phản bỏ chạy, thậm chí tập kích sư tôn của ngươi. Thông Thiên Ma lại nói chắc nịch. Sẽ không đâu, ngươi xem nó ngoan như vậy, hơn nữa ta không thấy dấu vết cự hổ bị đánh. A Ngốc nói hơi mất tự tin. Ngươi hiểu cái rắm, ta năm đó tiếp xúc với dị chủng vô cùng nhiều, hiểu rất rõ trạng thái bị thương của bọn chúng. Con cự hổ này nhìn như không sao, nhưng nó chắc chắn đã từng bị đánh, chỉ có điều do năng lực kháng đòn mạnh mẽ nên không chịu tổn hại nghiêm trọng. Nhưng dấu vết rất rõ ràng, cho nên ta kết luận rằng nó chắc chắn là đã bị đánh đến giả vờ thuần phục. Hiện tượng này vô cùng phổ biến, sinh vật dị chủng trong tình huống biết không thể đánh lại sẽ giả vờ khuất phục, đợi có cơ hội nhất định sẽ làm phản, nhất định. Thông Thiên Ma lần nữa tuyên bố một cách chắc nịch, trong lời nói toàn là tự tin. Cái này A Ngốc nghe xong những lời này cũng bắt đầu lo lắng cho sư tôn, sợ cự hổ đột nhiên công kích sư tôn, cho nên nàng vội nói. Sư tôn, con cự hổ này hình như là dị chủng, nghe nói dị chủng là vương giả trời sinh, sẽ không dễ dàng khuất phục, nó có thể sẽ làm phản. Làm phản? Ta ngược lại mong nó làm phản, nuôi thứ này chắc chắn phải tiêu nhiều tiền, bỏ đi, không cần nữa, ngươi đi đi. Lý Hiên nhảy xuống từ trên người cự hổ, đá đá cự hổ, điệu bộ không cần nó nữa. Ngao ngao ngao, cự hổ nghe những lời này bỗng sốt ruột, vòng qua vòng lại quanh người Lý Hiên, không ngừng vẫy đuôi mong được thương xót, thậm chí còn dùng cái đầu to lớn cạ vào cánh tay Lý Hiên. Cho dù Lý Hiên đi qua tảng đá lớn bên cạnh, cự hổ cũng vội đi theo, mắt ngưng ngấn nước bước theo Lý Hiên, sống chết không chịu đi. Cảnh tượng thế này, A Ngốc và Thu Nhi càng nhìn càng kinh ngạc, còn Thông Thiên Ma, nó đã hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc ong ong cả lên. Phải biết rằng, năm đó nó đã tìm vài nghìn con dị chủng, dùng hàng nghìn biện pháp thuần phục dị chủng, nhưng kết quả cuối cùng đều thất bại. Lần duy nhất thành công còn là nuôi từ nhỏ đến lớn, tỉ mỉ chăm sóc nhiều năm giống như bảo mẫu mới thuần phục được một con chó dị chủng. Kết quả bây giờ thì tốt. Một màn trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của Thôn Thiên Ma, khiến nó thậm chí hơi nghi ngờ nhân sinh. Thôn Thiên Ma, ngươi đã thấy chưa? Ngươi lại lần nữa nói sai rồi, cự hổ của sư tôn rõ ràng đã bị thuần phục rồi. A Ngốc nói ở trong lòng. Không, không thể nào, ta không tin, tất cả đều là giả, nhất định là giả, tuyệt đối không thể nào. Thôn Thiên Ma phẫn nộ không muốn tin, bất lực giận dữ thở hổn hển và gầm lên. Cũng vào lúc này, trong khi Thôn Thiên Ma bất lực giận dữ, con cự hổ kia thấy Lý Hiên phớt lờ nó, bỗng quay đầu bỏ chạy, điên cuồng xông về phía khu rừng. Một màn này khiến Thôn Thiên Ma đang bất lực giận dữ trở nên vui mừng không ngớt, vội hét lên. Đã nhìn thấy chưa? Ngươi đã nhìn thấy chưa? Ta nói gì ấy nhỉ? Chỉ cần có cơ hội, dị chủng nhất định sẽ bỏ chạy. Bây giờ cự hổ tìm được cơ hội nên trực tiếp bỏ chạy rồi, đây là kết quả thực sự, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thông Thiên Ma cười rất lớn, dường như muốn giải phóng hết sự khó chịu trước đó, cười ha ha đầy hả hê. A Ngốc nghe những lời này, nhìn cự hổ bỗng dưng lao về phía rừng rậm, ưu sầu nhìn sư tôn của mình. Sư tôn, cự hổ bỏ chạy rồi sao? Chạy rồi càng tốt, trước đó chỉ để ý việc thuần phục, quên mất dị chủng xuất hiện ở thế giới loài người sẽ dẫn đến chấn động rất lớn. Hơn nữa nó ăn nhiều như vậy, đi thì cứ đi thôi, so với thú vật thì ta thích loài chim hơn. Lý Hiên thờ ơ xua tay. Sư tôn nói đúng. A Ngốc gật đầu tán thành, dị chủng quá thu hút sự chú ý, đến thế giới loài người chắc chắn sẽ dẫn đến chấn động, hơn nữa cự hổ to lớn khỏe mạnh như vậy, chắc chắn ăn rất nhiều. Khặc khặc khắc, A Ngốc, đây đều là cái cớ của sư tôn ngươi, là do hắn không có cách kêu cự hổ quay lại, vì mặt mũi mới nói những lời như vậy. Thông Thiên Ma nói bằng giọng u ám. Không thể nào, thần thái của sư tôn vừa nhìn là biết thật sự không cần. A Ngốc phản bác trong lòng. Chắc chắn là giả vờ, ta nói cho ngươi biết, dị chủng là vương giả trời sinh, chỉ cần có thể đột phá, bọn chúng có thể tiến hóa thành yêu thú dị chủng. Yêu thú dị chủng còn có cái tên khác đó là yêu vương, là vua yêu thú một phương. Sự tồn tại quý giá như vậy, ai sẽ dễ dàng từ bỏ chứ? Ngươi sẽ sao? Sẽ không, cho nên ta mới nói sư tôn của ngươi là đang giả vờ. Thông Thiên Ma cười hắc ám. Không, sư tôn ta nói từ bỏ cự hổ thì chính là thật sự từ bỏ cự hổ, ta tin tưởng sư tôn. A Ngốc nghiêm túc nói. Buồn cười, lý do sư tôn ngươi từ bỏ là vì chê nuôi cự hổ tốn kém, cự hổ nhiều lắm chỉ là ăn một ít thịt, tiêu tốn như vậy có tính là gì? Lý do khập khiễng như vậy mà ngươi cũng tin. Sư tôn ngươi còn nói cự hổ quá thu hút sự chú ý, điều này có là gì đâu chứ? Cự hổ dị chủng khiến sư tôn ngươi càng kiêu hãnh hơn, trở thành sự tồn tại gây chú ý hơn, sự chú ý này là niềm kiêu hãnh, vậy thì có can hệ gì? Thông Thiên Ma liếng thoáng một hồi, lời càng nói càng mạnh mẽ, giọng nói cũng càng ngày càng lớn, thậm chí mang theo cảm giác dương dương tự đắc. Cũng chính lúc này, lúc Thông Thiên Ma đang dương dương đắc ý, tiếng hổ gầm rung trời đột ngột truyền tới. Theo sau âm thanh này là một con cự hổ dũng mãnh oai phong, nó tha một con lợn rừng đen nhanh chóng xông tới, đứng bên cạnh Lý Hiên. Tiếp theo, cự hổ thả lợn rừng đen xuống đất, dùng móng vuốt lớn chỉ lợn rừng đen, lại chỉ miệng mình, dáng vẻ giống như muốn nói gì đó. A Ngốc và Thu Nhi chứng kiến một màn này, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm. Nhưng mà, Thông Thiên Ma bị phong ấn lúc này lại lên tiếng, không thể tin được mà la lên. Làm sao có thế? Chuyện này là không thể nào. Cự hổ thế mà lại nói nó tự mình tìm thức ăn, không cần Lý Hiên nhọc lòng nuôi nó, chỉ cho nó đi theo là được. Trời ơi, con cự hổ này bị điên à? Cự hổ là sinh vật dị chủng đó, là vương giả trời sinh, sao lại khuất phục trước nhân loại? Hơn nữa, lại còn khuất phục một kẻ thấp kém như vậy, cự hổ ngươi còn chút mặt mũi nào không? Thông Thiên Ma sắp điên rồi, cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay quá lạ kỳ, dị chủng loài hổ kiệt ngạo bất tuần như thế, vậy mà mặt dày mày dạn muốn đi theo Lý Hiên. Vì để tránh việc Lý Hiên không cần mình, nó vậy mà lại tự mình tìm thức ăn, không cần Lý Hiên nhọc lòng nuôi dưỡng. Con cự hổ hèn mọn như vậy, Thông Thiên Ma lần đầu gặp, cảm thấy thế giới quan sụp đổ hết rồi. Thông Thiên Ma đầu óc lơ mơ ngây ra nửa ngày, hoàn toàn không thể hình dung tâm trạng của mình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bỏ đi, không nói cái này nữa, ta cần yên tĩnh. An ủi tâm hồn nhỏ bé tổn thương. Bên ngoài, A Ngốc và Thu Nhi nhìn cự hổ vô cùng đáng thương ngồi đó, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, giống như một con mèo. Cự hổ ngoan ngoãn như vậy cũng khiến ánh mắt A Ngốc với Thu Nhi nhìn Lý Hiên càng thêm sùng bái. Tiếc là sẽ làm người khác chú ý, Lý Hiên nhìn cự hổ ngoan hiền, lắc lắc đầu thở dài nói. Sư tôn, con hổ này ngoan như vậy, ngài giữ nó đi. Thu Nhi tưởng rằng Lý Hiên không muốn cự hổ, vội vàng khẩn cầu. Đúng vậy sư tôn, vứt bỏ nó thật sự quá đáng tiếc. A Ngốc cũng cầu xin, không mong mất đi con cự hổ này. Vậy giữ lại bên người trước, có điều ta thích cuộc sống yên tĩnh, đợi sau khi về tới thành Bạch Vân, để nó sinh sống trong rừng rậm bên ngoài thành. Lý Hiên tùy ý nói. Gào gào gào, nhìn thấy Lý Hiên đồng ý, cự hổ vui mừng nhảy nhót. Như là nhảy nhót, con hổ lượn quanh Lý Hiên, thậm chí còn xoay quanh Thu Nhi cùng A Ngốc, giống như cảm ơn bọn họ. Cảnh tượng như này khiến A Ngốc và Thu Nhi rất vui vẻ, nhưng không được lộ ra nụ cười mỉm. Chỉ có Thôn Thiên Ma là buồn bực nhìn, càng xem càng tức giận, càng nghĩ càng uất ức. Nó cảm thấy từ sau khi gặp Lý Hiên, mọi việc của nó đều không thuận, uất ức đủ kiểu, quả thực phiền muộn tới cực điểm. Thông Thiên Ma uất ức không nói chuyện tiếp, núp trong phong ấn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng oán niệm Lý Hiên nhiều lần. Hả? Tầm nhìn của Lý Hiên hướng tới A Ngốc, ở xung quanh A Ngốc đang ngưng tụ rất nhiều cảm xúc tích cực, những cảm xúc này đang bị hắn hấp thu. Nhưng phía trên A Ngốc, còn có một luồng cảm xúc oán niệm to lớn hơn đáng điên cùng sôi trào. Luồng cảm xúc to lớn này rõ ràng không phải là của A Ngốc, mà là đến từ Thôn Thiên Ma trong cơ thể hắn, Lý Hiên vừa kinh ngạc, cũng cảm thấy khá thú vị. Bởi vì cảm xúc càng nhiều càng tốt, như vậy hắn có thể ngưng tự càng nhiều tình tự chi thủy, bồi dưỡng càng nhiều yêu thú. Tiên. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài, ở trong lục địa thần bí đột phá tới luyện thể tông sư, đồng thời đã gia nhập môn phái tu tiên nào đó. Tiên. Ngài nhận được phần thưởng, năng lực rèn đúc tông sư tăng cấp thành luyện khí sư nhất phẩm của người tu tiên. Cùng với âm thanh nhắc nhở của máy móc vang lên, một lượng lớn kiến thức luyện khí truyền vào đầu Lý Hiên, những kiến thức này vô cùng đầy đủ, bao hàm mọi phương diện của luyện khí. Cũng làm Lý Hiên tăng đến luyện khí sư nhất phẩm, trở thành tồn tại có thể chế tạo pháp khí tu tiên, điều này mang tới niềm vui không nhỏ cho Lý Hiên. Vì sau khi trở thành người tu tiên thì cần sở hữu pháp khí của riêng mình. Lý Hiên sinh sống tại thành Bạch Vân, rất ít khi nhìn thấy pháp khí, cho dù nhìn thấy cũng là thấy ở trên người những người tu tiên như Băng Huyên Nhi, Đường Khả Nhi, còn có Lam Bà Bà. Pháp khí của bọn họ đều tới từ gia tộc và tông môn, bên ngoài rất ít lưu thông, Lý Hiên vốn muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Hiện tại, sau khi trở thành luyện khí sư nhất phẩm, hắn không cần xin người khác giúp nữa, mình có thể tùy tâm sở dục rèn đúc pháp khí rồi. Nghĩ tới điểm này, Lý Hiên lập tức đưa ra mệnh lệnh cho các phân thân lớn, bảo bọn họ dốc sức tìm kiếm nguyên liệu luyện chế pháp khí, chuẩn bị rèn đúc pháp khí cho chính bản thân. Sau khi an bài xong mọi thứ, Lý Hiên nhìn A Ngốc và Thu Nhi, suy nghĩ xem nên sắp xếp cho hai người như nào. Hai người này quá quan trọng, hơi không tốt là sẽ mang đến đại nạn cho thế giới, buộc phải ổn thỏa tốt đẹp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hiên không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể mang theo bên người trước, tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Sau khi quyết định xong, Lý Hiên dẫn hai đứa nhóc rời khỏi nơi này, đi về hướng thành Bạch Vân. Một ngày sau, vùng phụ cận sơn cốc bên ngoài thành Hắc Mã. Ba người Lý Hiên ngồi trên cỏ, ăn bữa trưa thơm ngon, Lý Hiên đồng thời chỉ dạy hai đứa nhóc này tu hành. Tiên, Tống Tiểu Mỹ đã thăm dò hoàn tất bí cảnh Quỳ Thủy, tăng cấp lên tới luyện thể tông sư. Tiên, Tần Nguyệt thăm dò hoàn tất bí cảnh Quỳ Thủy, thoái phàm thành tiên, đạt đến luyện khí tầng 1, gây ra thiên tượng biến hóa, dẫn tới đại năng giả giáng lâm. Tiên, Tống Tiểu Mỹ quyết định đi theo Lam bà, tiến đến Thập Vạn Đại Sơn, ngâm huyết trì, giải quyết vấn đề ràng buộc huyết mạch. Tiên, đại năng giả hy vọng Tần Nguyệt gia nhập Vũ Tiên Tông, trở thành đệ tử thân truyền, bồi dưỡng trọng điểm, bị Tần Nguyệt từ chối. Tiên, ngài nhận được hai phần thưởng, đang làm mới. Bên ngoài bí cảnh Quỳ Thủy, bên sông nhỏ trong veo, Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Lam bà, Băng Huyên Nhi, còn có một đạo cô trẻ tuổi tỏa ra hơi thở đáng sợ yên lặng đứng. Y phục của đạo cô giản dị, cổ tay đeo vòng tay màu bạc, đôi mắt óng ánh như nước, chỉ nhìn một lần liền không thể quên được. Giờ phút này, mọi người đều im lặng, chỉ có đạo cô trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tần Nguyệt. Vũ Tiên Tông mạnh hơn so với tưởng tượng của ngươi, gia nhập tông môn sẽ giúp đỡ rất lớn cho ngươi sau này, đến đây đi. Đạo cô trẻ tuổi lên tiếng khuyên bảo. Xin lỗi, ta không muốn đi. Tần Nguyệt lắc đầu. Tại sao? Đạo cô trẻ tuổi cau mày. Bởi vì ta không muốn rời khỏi sư tôn. Tần Nguyệt nghiêm túc nói. Đạo cô trẻ tuổi, sư tôn ngươi lẽ nào quan trọng hơn cả thành tiên sao? Đạo cô trẻ tuổi bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, sư tôn quan trọng hơn. Tần Nguyệt kiên định gật gật đầu. Đạo cô trẻ tuổi, hiện trường rơi vào im lặng ngắn ngủi. Đạo cô trẻ tuổi bị lời nói của Tần Nguyệt làm nghẹn, nhất thời nói không nên lời. Lúc này, Lam bà nhìn Tống Tiểu Mỹ, thúc giục nói. Chúng ta nên đi rồi, chỉ có giải quyết ràng buộc huyết mạch của ngươi xong, mới có thể tu tiên. Tần Nguyệt đã là người tu tiên rồi, ngươi đã bị nàng bỏ lại. Ừ, ta biết rồi, ta đi với ngươi. Tống Tiểu Mỹ hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn về phía thành Bạch Vân, sau đó nhìn về hướng tiêu cục Bạch Vân, nhà của Lý Hiên, quỳ gối dập đầu. Sư tôn, ta đi đây, ngài bảo trọng, đợi sau khi trở về ta nhất định sẽ giúp ngài có được linh căn, khiến ngươi trở thành người tu tiên. Tống Tiểu Mỹ nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, đạo cô trẻ tuổi nghe thấy lời này, bỗng nhiên mỉm cười nói. Tần Nguyệt, chỉ cần ngươi gia nhập Vũ Tiên Tông, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, ví dụ như bảo vật giúp người ta có được linh căn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bảo vật như vậy? Tần Nguyệt tức khắc kích động, nhìn chằm chằm đạo cô trẻ tuổi. Phải, đây là thất thải thánh quả, chỉ cần ngươi gia nhập Vũ Tiên Tông, ta có thể cho ngươi. Đạo cô trẻ tuổi lộ ra nụ cười tự tin, trong bàn tay mảnh khảnh xuất hiện một quả tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cái này, ta có thể gia nhập Vũ Tiên Tông, nhưng ngươi buộc phải đáp ứng với ta ba điều kiện. Tần Nguyệt trịnh trọng nói. Điều kiện gì? Đạo cô trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài, có biết bao nhiêu người cầu mong được gia nhập Vũ Tiên Tông của các nàng nhưng cũng không có cách nào. Ấy thế mà Tần Nguyệt còn đưa ra điều kiện, khiến đạo cô trẻ tuổi rất bất đắc dĩ. Nhưng nàng muốn mời Tần Nguyệt gia nhập tông môn, chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng Tần Nguyệt thật tốt. Tần Nguyệt mới có thể đối đầu với những đại nạn trong tương lai. Điều kiện đầu tiên là để sư tôn Lý Hiên gia nhập Vũ Tiên Tông cùng ta. Tần Nguyệt giơ một ngón tay trắng nõn lên. Không được, Vũ Tiên Tông chỉ thu nhận nữ đệ tử, không ai được thay đổi điều này. Nhưng ta có thể sắp xếp để sư tôn của ngươi gia nhập Thanh Liên Tông, nằm ở ngay núi Bạch Vân, rất gần thành Bạch Vân. Chỉ cần ta ban mệnh lệnh xuống, Thanh Liên Tông nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng sư tôn ngươi. Đạo cô trẻ tuổi đưa ra câu trả lời. Cũng được, vậy điều kiện thứ hai là đưa cho sư tôn ba thất thải thánh quả, để sư tôn có được linh căn mạnh hơn. Tần Nguyệt tiếp tục đưa ra điều kiện. Ngươi cho rằng thất thải thánh quả là cải trắng đấy hả? Thất thải thánh quả vô giá, cho dù là 100 thành bạch vân cũng không quý bằng một quả. Hơn nữa thất thải thánh quả chỉ có thể dùng một lần, có dùng thêm cũng vô ích. Đạo cô trẻ tuổi bất lực giải thích. Là vậy sao? Tần Nguyệt hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến người nhà của Lý Hiên, nàng lại nói, vậy có thể đưa cho phụ mẫu của sư tôn dùng. Ta chỉ có một quả, hơn nữa còn là ta mất mấy năm mới tìm được, cực kỳ trân quý. Đạo cô trẻ tuổi lại rầu rĩ giải thích. Chỉ có một quả. Ai, vậy điều kiện thứ ba là để Tiểu Mỹ gia nhập tông môn cùng ta. Tần Nguyệt nhìn Tống Tiểu Mỹ. Không cần, nàng có huyết mạch của bộ tộc Huyết Miêu, chúng ta có phương hướng tu hành của riêng mình, không phù hợp với tông môn của các ngươi. Lam bà bà cự tuyệt. Tần Nguyệt sư tỷ, ngươi sợ ta cướp sư tôn đi sao? Tống Tiểu Mỹ đột nhiên nói. Ta, Tần Nguyệt không biết phải nói gì, vì vậy đành dùng sự im lặng để đáp lại. Yên tâm, nếu như ta trở lại tìm sư tôn, nhất định sẽ thông báo cho ngươi trước. Ngươi yên tâm gia nhập Vũ Tiên Tông, ta cũng muốn sư tôn có linh căn. Tống Tiểu Mỹ cười ngọt ngào, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Cảm ơn. Tần Nguyệt cảm kích bày tỏ lòng biết ơn, lúc này nàng mới quay sang nhìn đạo cô. Đưa sư tôn thêm ba quả tiến hóa nữa, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ gia nhập Vũ Tiên Tông. Được. Đạo cô trẻ tuổi lấy ra ba quả tiến hóa và một tấm lệnh bài, sau đó ngón tay nàng điểm nhẹ vào hư không, gửi một đoạn thông tin cho Thanh Liên Tông. Sau đó, nàng đưa ba quả tiến hóa, một tấm lệnh bài, và một thất thải thánh quả cho Tần Nguyệt nói, cầm theo lệnh bài đến Thanh Liên Tông là được. Cảm ơn, có thể đợi sư tôn trở về rồi mới đi được không? Ta muốn nói lời tạm biệt với sư tôn. Tần Nguyệt nhận lấy rồi nói. Không được, sắp có đại họa mới giáng xuống, ta nhất định phải nhanh chóng xử lý. Ta mong ngươi cùng ta rời đi, bởi vì mỗi giờ trôi qua đều có thể sẽ có người chết. Hơn nữa sau này bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể trở về, không cần lo lắng không gặp được sư tôn của ngươi. Đạo cô trẻ tuổi nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi. Tần Nguyệt lưu luyến liếc nhìn Thành Bạch Vân, giơ tay đưa đồ cho Băng Huyên Nhi, để nàng giao chúng cho Lý Hiên. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tần Nguyệt dặn dò Băng Huyên Nhi bảo vệ Lý Hiên và hỗ trợ Lý Hiên gia nhập tông môn. Đồng thời cũng phải giúp Lý Hiên làm bữa sáng. Tóm lại, Tần Nguyệt nói một đống lời quan tâm. Sau khi đạo cô thúc giục nhiều lần, Tần Nguyệt mới lưu luyến mang theo Tiểu Hắc Miêu rời đi cùng với đạo cô. Tống Tiểu Mỹ đứng bên cạnh cũng rời đi, nàng ôm Tiểu Hắc Hùng lướt đi trong gió nhẹ. Sau khi mọi người rời đi, Băng Huyên Nhi cất đồ đi, hâm mộ nói, nếu ta có một đồ đệ tốt như Tần Nguyệt thì tốt biết bao, đúng là quá chu đáo mà. Băng Huyên Nhi nói xong thì dẫm lên phi kiếm và bay về phía Thành Bạch Vân, nhà của Lý Hiên. Cũng đúng lúc này, Hưu Sao nằm trong tầng hầm của Lý Hiên chậm rãi tỉnh dậy, đôi mắt trong sáng linh động, hiển nhiên là đã khai linh trí. Cùng lúc đó, linh quang trên người nó lập lòe, nếu như có người hiểu rõ ở đây, nhất định sẽ phải thốt lên là linh thú. Đáng tiếc đây là tầng hầm, xung quanh có trận pháp khí huyết che lấp hết thảy, không ai phát hiện điểm này. Hưu Sao hoàn tất việc tiến hóa thu hồi linh khí trên người, ung dung thảnh thơi đi ra khỏi tầng hầm, nó đi vào sân, nhìn lôi điện kim điêu trên cây. Sau đó Hưu Sao hành động giống như một con hươu bình thường, quay lại cái ổ nhỏ của nó, lặng lẽ giúp Lý Hiên canh giữ sân. Ở một nơi khác, bên ngoài thành Hắc Mã, Lý Hiên ngồi yên lặng, lần lượt kiểm tra các thông báo. Tin: Hưu Sao của ngài kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, may mắn tiến hóa thành linh thú, trở nên cường đại hơn. Tin: Đệ tử Tần Nguyệt của ngài đã gia nhập Vũ Tiên Tông, vội vàng rời đi. Tin: Quá trình đổi mới phần thưởng hoàn tất, ngài nhận được hai phần thưởng, một thực lực tăng đến luyện khí tầng 3. Hai, ngươi có được một thiên phú vô cùng quý giá, đóng băng vĩnh viễn. Đóng băng vĩnh viễn, tiêu hao tinh thần, linh hồn, khí huyết và linh khí, phóng thích ra đóng băng quy mô lớn, uy lực cực mạnh. Thiên phú này đến từ bộ tộc Hàn Nguyệt cực kỳ hiếm thấy, là thiên phú chỉ xuất hiện trên người hoàng của tộc Hàn Nguyệt. Nhìn thông báo của hệ thống, Lý Hiên biết rằng con đường vươn lên của Tần Nguyệt đã bắt đầu, Tần Nguyệt của sau này sẽ trở thành thiên kiêu chi nữ vô cùng chói mắt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trong lòng Lý Hiên lại cảm thấy mất mát, rất luyến tiếc. Sư tôn, ngươi sao vậy? A Ngốc thấy Lý Huyền cau mày thì không nhịn được hỏi. Không có gì. Lý Hiên lắc đầu, góc nhìn Thượng Đế đột nhiên bị khóa định ở hướng Tây Bắc. Cách đó 9 cây số có một bóng người già nua đuổi theo hàng trăm sinh vật ô nhiễm. Bóng người này dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, trên y phục theo chữ quỷ, hiển nhiên là đến từ quỷ thần giáo. Mà sau lưng hắn lại treo rất nhiều đầu lâu con người, đầu lâu tự hồ là đầu của trẻ con, khiến ai thấy trong lòng cũng hoảng sợ. Điều khiến Lý Hy ngạc nhiên hơn là lão giả của quỷ thần giáo này vậy mà lại đang tiến về phía bọn họ. Nếu hai bên chạm trán nhau, xung đột chắc chắn sẽ nảy sinh. Thông qua góc nhìn Thượng Đế, Lý Hiên phát hiện ra người này có thể coi như là ma tu, thực lực không mạnh, chỉ tương đương với luyện khí tầng 2 của người tu tiên. Nhưng hàng trăm sinh vật ô nhiễm mà hắn đang xua đuổi, mỗi con đều gần đạt đến là luyện thể tông sư, thực lực cộng dồn lại thì vô cùng mạnh. Nhưng, đối với Lý Hiên mà nói, đối phương chỉ là con kiến, bất kể là về số lượng hay chất lượng, Lý Hiên đều có thể hoàn toàn đánh bại đối phương, chưa kể đến việc hắn còn có nhiều năng lực khác. Cân nhắc đến sự an toàn của A Ngốc và Thu Nhi, Lý Hiên nghiêm túc nói, có kẻ địch đang đến, các ngươi đợi ta ở đây, ta sẽ đi gặp hắn. Dứt lời. Bóng dáng của Lý Hiên nhanh chóng rời đi, nhẹ như bay, lao nhanh về phía Tây Bắc. Thấy Lý Hiên nghiêm túc như vậy, còn nói là kẻ địch đang đến, trong lòng Thu Nhi lo lắng không thôi, nàng không khỏi nhìn A Ngốc. A Ngốc, vẻ mặt sư tôn vừa rồi nghiêm túc như vậy, kẻ địch có phải là rất lợi hại không, ta không biết. A Ngốc nhìn về phía Tây Bắc, nơi đó cây cối um tùm, căn bản không có cách nào nhìn được kẻ địch ở phía xa. Khạch khạch khạch, ngươi muốn biết tình huống của sư tôn ngươi không? Chỉ cần ngươi nới lỏng phong ấn một chút, ta sẽ biết ngay tình hình của sư tôn ngươi. Giọng nói của Thôn Thiên Ma đột nhiên vang lên. Nới lỏng phong ấn. Lần trước ngươi cho ta xem cảnh Thu Nhi tỷ tỷ gặp chuyện cũng không khiến ta nới lỏng phong ấn, bây giờ lại định lừa ta mở phong ấn. A Ngốc thầm nói trong lòng. Ngươi hiểu cái rắm, mấy năm nay, bản ma vương dựa vào khe hở của phong ấn mới tích lũy được chút ít ma khí. Kết quả là vì cho ngươi xem tình hình của Thu Nhi, ta đã phải dùng một nửa ma khí. Bây giờ ngươi không biết ơn thì thôi mà còn chất vấn ta. Thông Thiên Ma tức giận nói. Một nửa ma khí. Nói cách khác, ngươi vẫn còn có một nửa ma khí. Vậy dùng nốt một nửa còn lại giúp ta thăm dò thế nào đi. A Ngốc nói. Ngươi nghĩ hay đấy, ta sẽ không bao giờ lãng phí ma khí nữa. Nếu ngươi muốn biết tin tức thì hãy mở phong ấn, một chút thôi cũng được. Thông Thiên Ma nói. Vậy thôi đi, ngươi vẫn luôn lừa ta, nếu không phải sư tôn giúp đỡ thì ta đã bị ngươi lừa rồi, ta không dám tin ngươi. A Ngốc nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, lập tức từ chối đề nghị của Thôn Thiên Ma. Ngươi, Thôn Thiên Ma nghe thấy lời này thì vô cùng tức giận, trong lòng càng thêm oán hận Lý Hiên. Nếu không có Lý Hiên thì nó đã thoát khỏi vây khốn từ lâu rồi. Nhưng nó bị phong ấn chặt chẽ, không có cách nào đối phó với Lý Hiên được, chỉ có thể tràn đầy oán hận. Trong sự oán hận như vậy của nó, thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng Lý Hiên không hề quay trở lại. Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Lý Hiên vẫn chưa trở lại, điều này khiến A Ngốc và Thu Nhi càng thêm lo lắng, sợ rằng sư tôn đã xảy ra chuyện. Đợi đến sốt ruột rồi đúng không? Bây giờ muốn biết tin tức của sư tôn rồi sao? Hoặc có lẽ sư tôn của ngươi gặp phải kẻ địch quá mạnh, đã trực tiếp bỏ rơi các ngươi bỏ chạy một mình rồi. Thông Thiên Ma âm u nói. Không thể nào, sư tôn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng ta, cho dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng ta biết sư tôn là người tốt. A Ngốc quả quyết phản bác. Hừ, cho dù hắn không bỏ chạy, cũng có thể đã bị cường giả giết chết. Trên thế gian này cường giả vô số kể. Đến ta cũng bị phong ấn, huống chi là sư tôn của ngươi. Ngươi A Ngốc nghe vậy thì càng thêm hoảng sợ, càng ngày càng lo lắng cho Lý Hiên. Chủ yếu là do Lý Hiên rời đi quá lâu, thời gian lâu như vậy thực sự khiến lòng người bất an. Trong sự bất an ấy, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Cuối cùng, khi A Ngốc và Thu Nhi đang lòng như lửa đốt, cự hổ bên cạnh bọn họ đứng dậy nhìn về phía Tây Bắc. Rất nhanh. Sư tôn Tuấn Mỹ thân mặc bạch y, tóc đen dài như múa trong gió xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bọn họ. Nhưng điều khiến A Ngốc và Thu Nhi lo lắng là sắc mặt của sư tôn lúc này tái nhợt như tờ giấy, không còn chút huyết sắc. A Ngốc cùng Thu Nhi thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng quan tâm hỏi, sư tôn, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi nhiều, đi thôi. Lý Hiên đặt hai chiếc giỏ treo lên người cự hổ, sau đó để A Ngốc và Thu Nhi ngồi trong giỏ treo. Làm như vậy là vì... Cự hổ là vương giả dị chủng, tuyệt đối sẽ không cho ai được phép cưỡi trên người nó, cho dù là A Ngốc và Thu Nhi cũng không được, chỉ có Lý Hiên mới được cưỡi trên người cự hổ. Sư tôn, uống chút nước đi. Thu Nhi chịu trách nhiệm giữ túi nước, nàng đưa túi nước của Lý Hiên cho hắn. Ừm. Lý Hiên uống một ngụm nước, cưỡi cự hổ, chở theo hai tiểu gia hỏa đi về hướng thành Bạch Vân ở phía tây bắc. Trong quá trình này, A Ngốc và Thu Nhi đều rất lo lắng, bọn họ tự hỏi Lý Hiên đã gặp phải kẻ địch như thế nào mà sắc mặt lại trở nên trắng bệch như vậy. Không chỉ có hai người nghi hoặc, ngay cả Thôn Thiên Ma cũng có chút tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Thôn Thiên Ma tiếc phải sử dụng ma khí của mình, trái lại nó cười châm chọc nói. A Ngốc, nhìn thấy chưa? Sư tôn của ngươi chịu nội thương, đó là do thực lực quá yếu. Một tiểu tu đến cả pháp khí cũng không có thì chỉ có chút thực lực này thôi. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ Thu Nhi tốt hơn, chỉ có cách là hợp nhất với ta, chỉ như vậy ngươi mới có thể hủy thiên diệt địa, có được sức mạnh chủ tể thế giới này. Đến lúc đó, ngươi không cần giống như sư tôn của ngươi, chỉ gặp phải một chút nguy hiểm bình thường là đã bị thương thành như vậy. Câm miệng, sư tôn chắc chắn là đã gặp phải cường địch, nhất định không phải nguy hiểm bình thường. Ngươi đừng hòng lừa ta sẽ không tin ngươi đâu. A Ngốc kịch liệt phản bác trong lòng. Hừ, hôm nay ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Ta sẽ dùng số ma khí còn lại để thăm dò tình hình chiến đấu, sau đó truyền vào trong đầu ngươi, để ngươi có thể nhìn thấy tình cảnh sư tôn ngươi gặp phải địch nhân. Sau khi Thôn Thi Ma nói xong thì đột ngột ngừng nói, sau đó, một lực lượng khiến da đầu của A Ngốc tê dại ập đến. A Ngốc chọn cách im lặng, lặng lẽ chờ đợi khung cảnh xuất hiện. Kết quả là mấy phút trôi qua nhưng Thôn Thiên Ma vẫn không hề có phản hồi, tự hồ như đã yên lặng. A Ngốc nghi ngờ khó hiểu hỏi, Thôn Thiên Ma, sao ngươi không nói gì? Hình ảnh đâu, ta vẫn đang tìm, kỳ quái, tại sao tìm không thấy? Trong bán kính ba dặm, căn bản không có địa phương nào có thể chiến đấu. Giọng nói của Thôn Thiên Ma tràn đầy nghi ngờ. Ngươi có thể tìm xa một chút, sư tôn đã đi lâu như vậy, địa điểm chiến đấu hẳn là rất xa. A Ngốc nhắc nhở. Ngươi biết cái rắm, sư tôn của ngươi không có pháp khí, trên đường đều sử dụng thuật khinh thân để di chuyển. Dựa vào hai điểm này, ta có thể suy ra thực lực của hắn cùng lắm là luyện khí tầng 1 hoặc tầng 2. Với thực lực này, cho dù có thần thức, nhiều nhất cũng chỉ có thể thăm dò trong phạm vi mấy trăm mét, sau khi thăm được mới tiến đến chiến đấu, cho nên phạm vi trận chiến cũng sẽ không quá xa. Thông Thiên Ma trả lời. Có lẽ sư tôn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, ngươi thử tìm xa hơn chút đi. A Ngốc lại phản bác. Ngươi hiểu cái rắm. Khoảng cách thăm dò càng xa, ma khí tiêu hao càng nhiều. Ta làm gì có nhiều như vậy ma khí? Nhiều nhất cũng chỉ có thể thăm dò trong vòng bán kính 5 dặm. Thông Thiên Ma hùng hổ nhả ra một câu, nhưng cuối cùng cũng không kìm được cơn tò mò nên nó mở rộng phạm vi thăm dò lên 5 dặm, sau đó quét một lượt, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Kỳ quái, trong vòng 5 dặm cũng không nhìn thấy địa điểm chiến đấu, có phải là sư tôn các ngươi lừa các ngươi không? Thông Thiên Ma nghi ngờ nói. Không thể nào, sư tôn tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. A Ngốc không tin lắc đầu. Chuyện này không thể nói chắc được, kiểu diễn kịch này rất thường thấy trong thế giới con người. Khi đó, bản ma vương từng bị lừa một lần. Chết tiệt, vừa nghĩ tới liền thấy tức, sau này đừng để ta gặp được nàng. Thông Thiên Ma tự hồ như nhớ tới chuyện cũ, trong lòng vừa uất ức lại bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút xót xa. Dù sao ta cũng sẽ không tin ngươi, sư tôn tuyệt đối sẽ không lừa người khác. A Ngốc cố chấp như cũ đáp lại. Hừ, ta sẽ cho ngươi nhìn xem, sư tôn của ngươi nhất định là lừa ngươi, con người chính là xảo trá như vậy. Đợi đã, có chuyện bất thường. Âm thanh của Thông Thiên Ma đột ngột im bặt. Bất thường. Có chuyện gì bất thường? A Ngốc hỏi. Chút nữa ngươi sẽ biết. Khi Thôn Thiên Ma nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên chói tai. Sao có thể? Không bình thường, có cái gì đó rất không bình thường, sư tôn của ngươi không đơn giản đâu. Có ý gì? Mau truyền hình ảnh cho ta. A Ngốc vội vàng hỏi, tự hỏi tại sao Thôn Thiên Ma không truyền hình ảnh cho hắn. Không cần truyền, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Là ta đã khinh thường sư tôn của ngươi. Trong giọng nói của Thôn Thi Ma mang theo chút chán nản, còn có chút không thể tin được. Giọng nói ấy khiến A Ngốc càng thêm tò mò, nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả thôn Thiên Ma cũng không thể tin được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Ngốc không nhịn được hỏi lại, nhưng thôn Thiên Ma cứ mãi không nói gì, hoàn toàn rơi vào im lặng. Kết quả như vậy khiến A Ngốc càng tò mò, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc này, cự hổ vẫn đang lao đi, A Ngốc ngồi trong giỏ treo yên lặng chờ đợi, thời gian trôi qua, dần dần hắn cảm thấy không khí trở nên hơi lạnh và hơi ẩm ướt, như thể nhiệt độ đã giảm xuống. Hơn nữa cự hổ càng chạy, A Ngốc càng cảm thấy lạnh hơn, thậm chí trên con đường phía trước còn xuất hiện sương trắng. Mấu chốt là bọn họ càng tiến về phía trước, sương trắng càng dày đặc, cảm giác lạnh lẽo càng gia tăng, khiến A Ngốc càng thêm tò mò, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Sắp tới rồi, lập tức sẽ nhìn thấy kiệt tác của sư tôn ngươi. Lần này, đúng là ta đã nhìn lầm rồi. Thông Thiên Ma âm u nói. Nghe vậy, A Ngốc không hỏi thêm nữa, miệng hắn dần mở to, kinh hãi nhìn về vị trí bên trái ở phía trước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dáng vẻ của Thu Nhi ở bên cạnh cũng không khác gì, đôi mắt trợn trừng, hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc tột cùng. Chỉ nhìn thấy, phía trước bên trái của bọn họ. Trên mảnh đất phía Tây Bắc, một mảnh những tác phẩm khắc băng sinh động như thật, trong suốt long lanh đứng trên bãi cỏ, xuất hiện một cách vô cùng thần thái trước mặt bọn họ. Nhưng bức khắc băng này quá chân thực, trông như là thật, mấu chốt là số lượng của những bức khắc băng này quá nhiều, hơn 100 tượng khắc băng, tọa lạc dày đặc trên bãi cỏ. Điều khiến A Ngốc và Thu Nhi ngạc nhiên là ngay cả cỏ xanh trên mặt đất cũng bị đông cứng rồi, hóa thành hàng băng mang màu xanh của cỏ. Mấu chốt là hiện tại ánh dương cao vợi, thuộc về mùa hè nóng nực, nhưng trước mắt lại xuất hiện những bức khắc băng lạnh lẽo như thế, điều này khiến cho A Ngốc và Thu Nhi vô cùng ngạc nhiên. Dường như nghĩ đến gì đó, A Ngốc vội vàng hỏi trong đầu, Thông Thiên Ma, không phải những tượng khắc băng này có liên quan đến sư tôn đấy chứ, quả thực có liên quan đến sư tôn của ngươi, đây không phải tượng khắc băng mà là người và sinh vật ô nhiễm bị băng giá đông cứng. Thông Thiên Ma yếu ớt nói, người và sinh vật ô nhiễm bị băng giá đông cứng, mặc dù trong lòng A Ngốc đã có dự đoán, nhưng nghe thấy lời này thì vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đóng băng một khu vực mặt đất và tượng băng rộng lớn như vậy, sức mạnh như vậy thực sự quá khủng khiếp. Lớn đến vậy, đây là lần đầu tiên A Ngốc nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Thật ra, đối với người tu tiên, phạm vi mà chút giá lạnh này đóng băng không hề lớn, nhưng chất lượng của những tượng khắc băng này lại không hề đơn giản. Chất lượng rất không đơn giản. Là sao? A Ngốc mờ mịt hỏi. Nói một cách đơn giản thì sư tôn của ngươi không phải là người. Thông Thiên Ma đột ngột nói ra một câu. Ngươi mới không phải người. A Ngốc tức giận phản bác. Ta vốn dĩ không phải là người, ta là ma, đợi đã, bị ngươi làm cho quay vòng vòng rồi. Lời ta nói là sự thật, sư tôn của ngươi thật sự không phải người, có thể hắn có huyết mạch bộ tộc Hàn Nguyệt. Thông Thiên Ma nghiêm túc nói. Bộ tộc Hàn Nguyệt, đúng vật, bộ tộc Hàn Nguyệt vô cùng hiếm, được trời ưu ái có thể kiểm soát băng giá, vô cùng đáng sợ. Năm đó ta dẫn đại quân đi càn quét thiên hạ, cuối cùng gặp phải các nàng, sau đó hoàng của các nàng tự bạo. Hàng băng sinh ra do hành động tự bạo đã đông cứng ta một vạn năm, cả một vạn năm, ngươi biết trong một vạn năm này ta đã sống thế nào không? Thông Thiên Na nghĩ đến sự bi thảm mình từng trải qua, nước mắt lưng tròng, suýt nữa thì bật khóc, cuối cùng kìm lòng lại nói. Sau này, sau khi ta thoát khỏi kiềm chế thì không nhìn thấy bộ tộc Hàn Nguyệt nữa, nhưng ta đã cẩn thận nghiên cứu băng giá của các nàng. Ta phát hiện ra rằng hàng băng của các nàng còn chia thành các tầng, vừa nãy ta đã cẩn thận kiểm tra, cấp bậc hàng băng Lý Hiên phóng thích ra cũng rất cao. Về mặt chất lượng thì đã gần bằng hoàng của bộ tộc Hàn Nguyệt. Vì vậy ta cảm thấy Lý Hiên có huyết mạch của bộ tộc Hàn Nguyệt, thậm chí là huyết mạch của người là hoàng, điểm này rất không đơn giản, cũng là lý do ta nhìn nhầm. Hóa ra là như thế. Quả nhiên sư tôn là mạnh nhất. A Ngốc sùng bái nhìn hướng Lý Hiên. Hừ, ta thừa nhiên Lý Hiên không đơn giản, nhưng đó là sau khi hắn phát triển. Nếu như hắn không thể trưởng thành thì năng lực hàng băng của hắn cũng không có cách nào thể hiện ra được sức mạnh khủng khiếp được, cũng rất dễ bị người khác giết chết. Vì vậy ngươi vẫn nên dung hợp với ra đi, chỉ cần ngươi dung hòa với ta thì ngươi có thể bảo vệ được Thu Nhi rồi. Thông Thiên Ma lại bắt đầu dụ dỗ, nghĩ muốn dung hợp, nhưng đáng tiếc nó đã bị bỏ qua, nó chỉ có thể nhìn Lý Hiên một cách đầy oán niệm. Tuy nhiên thì Lý Hiên không quan tâm đến điều này, trái lại hắn còn âm thầm hấp thụ cảm xúc từ xung quanh nhập đến, kiểm tra thông tin của trợ lý nhỏ. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt trời đã tối. Thành Bạch Vân. Trong con hẻm mờ mịt bên ngoài tiêu cục Bạch Vân. Hai bóng người đứng trong con hẻm, lẳng lặng nhìn tiêu cục Bạch Vân, ánh mắt lập lòe. Đại ca, ngươi thật sự muốn đến tiêu cục Bạch Vân trộm tiền sao? Tiêu cục này có rất nhiều võ giả, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Bóng dáng cao lớn trong đó lo lắng nói. Không sao, Dương Phi ta có danh hiệu Tào Thượng Phiêu, vô cùng am hiểu bộ pháp, chỉ cần không phải võ giả luyện thể tầng 8, căn bản không bắt được ta. Một bóng dáng nhỏ gầy khác tự tin ngẩng đầu. Nhưng quá nguy hiểm, chưa biết chừng trong tiêu cục có võ giả luyện thể tầng 8. Bóng dáng cao to vẫn lo lắng như cũ. Không sao, ta đã điều tra rồi, tiểu tiêu đầu Lý Hiên của tiêu cục này không có ở nhà, cha mẹ hắn cũng đi nghe hát rồi, bây giờ người mạnh nhất bên trong tiêu cục cũng chỉ có một lão đầu luyện thể tầng 7 thôi, lão đầu này căn bản không ngăn nổi ta. Cộng thêm chuyện kinh doanh của tiêu cục Bạch Vân đang rất tốt, gần đây kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta khó khăn lắm mới đến thành Bạch Vân một chuyến, nhất định kiếm rất nhiều tiền. Bóng dáng nhỏ gầy đeo mặt nạ đen nói. Vậy đại ca cẩn thận. Yên tâm, ta đến trộm tiểu viện của Lý Hiên trước, ở đó chắc chắn rất ít người, tiền nhất định nhiều. Bóng dáng nhỏ gầy nói, kích động xoa xoa tay, đợi sau khi trời tối hoàn toàn, hắn thần không hay quỷ không biết đến bên bức tường bên ngoài nhà Lý Hiên, cẩn thận từng chút một leo lên tường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.